Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 392, chương 392. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khác nhau thế nào? Chu Linh vận hỏi, chúng ta vào phòng tắm. Anh sẽ mát xa cho em, giúp em thư giãn một chút. Phòng tắm ở đây có một bồn tắm lớn, đủ chứa hai người. Chu Linh vận lập tức hiểu ý. Nghiêm Mộ Hàn ôm Chu Linh Vận bước vào phòng tắm. Làn nước ấm nhẹ nhàng bao phủ cơ thể, xua tan mệt mỏi cả ngày. Thêm vào đó là những động tác mát xa, khiến cô cảm thấy vô cùng thoải mái. Hóa ra mát xa thật sự rất tuyệt. Là một người nghiện công việc, Chu Linh Vận luôn bận rộn với hàng tá công việc công ty. Thường xuyên phải đưa ra quyết định và chạy deadline. Đôi khi nửa đêm cũng bị điện thoại làm gián đoạn giấc ngủ. Tối nay, cô uống một chút rượu, được người khác giúp thư giãn, ngâm mình trong bồn tắm. Không biết từ lúc nào đã chìm vào giấc ngủ. Nghiêm Mộ Hàn đang mát xa lưng cho cô, vừa làm vừa trò chuyện. Ban đầu, Chu Linh Vận còn đáp lại. Nhưng sau đó, anh phát hiện cô không nói gì nữa. Nhìn kỹ thì hóa ra cô gái đã ngủ mất. Điều này khiến Nghiêm Mộ Hàn cảm thấy hụt hẫng. Không khí đã đủ, cảm xúc cũng đã đủ, nhưng đối phương lại ngủ mất. Giá như anh không để cô uống rượu. Nghiêm Mộ Hàn thở dài đầy bất lực. Sau đó bế Chu Linh Vận ra khỏi bồn tắm, đặt lên giường. Giá như anh không nghĩ nhiều như vậy. Anh nhìn người phụ nữ đang ngủ say, lại thở dài lần nữa. Sao cô có thể ngủ say như C-H-E-T được nhỉ? Linh Vận, anh không cam lòng gọi khẽ, nhưng đối phương vẫn không có dấu hiệu tỉnh giấc. Cuối cùng, anh đành ôm cô và chìm vào giấc ngủ với tâm trạng không vui. Khi Chu Linh Vận tỉnh dậy, đã là nửa đêm, cô trở mình, vô tình đánh thức người đàn ông đang ôm mình. Tỉnh rồi à? Người đàn ông hỏi khẽ. Chu Linh Vận xoa xoa đầu. Sao em lại ở trên giường? Chúng ta không đang ở trong bồn tắm sao? Em ngủ mất rồi, nên anh bế em lên giường. Ồ, chắc là em mệt quá rồi. Nhớ lại những lời anh nói trong phòng tắm, Chu Linh Vận cảm thấy mặt nóng bừng, tim đập loạn nhịp, xen lẫn chút áy náy. Xin lỗi, em ngủ quên làm anh thất vọng rồi. Nghiêm Mộ Hàn áp môi mỏng vào tai cô. Hơi thở nóng hổi khiến cô cảm thấy ngứa ngáy. Không sao, bây giờ bù lại cũng được. Bàn tay của người đàn ông bắt đầu táo bạo khơi dậy ngọn lửa trong cô, khiến Chu Linh Vận không khỏi ngại ngùng. Làn da trở nên nóng bỏng. Tiếng R-N-R khẽ thoát ra từ miệng. Nghiêm Mộ Hàn biết cô đã đờ. Âng tê, N-S. Kỳ lạ thay, dù không nhớ lại quá khứ, anh vẫn dễ dàng tìm thấy những điểm nhạy cảm của cô. Anh rất thích hôn cô, dường như không bao giờ thấy đủ. Chẳng mấy chốc, anh đã đè cô xuống, giải phóng mọi nhiệt huyết. Chu Linh Vận cảm thấy mình như đang trôi nổi trên sông. Chìm nổi liên tục, mỗi lần tưởng chừng sắp C-H-E-T đuối. Cô lại được đưa lên mặt nước, hít thở không khí. Cảm nhận niềm vui sau hiểm nguy và sự cay ết. C, M đầy kịch tính. Đột nhiên, dòng sông xuất hiện xoáy nước, kéo cô xuống đáy, khiến cô ngạt thở, rồi lại nổi lên, lặp đi lặp lại. Cuối cùng, sóng đẩy cô vào bờ. Và lúc này, cô chỉ có thể ôm chặt tảng đá ven bờ để không bị cuốn đi. Nhưng dòng sông luôn thay đổi. Tảng đá bắt đầu lung lay. Và cô lại rơi xuống nước. Những đàn cá xuất hiện, đẩy cô lên không trung, rồi lại rơi xuống biển. Cô không biết mình đã bị ném bao nhiêu lần, có lẽ hàng trăm lần. Cảm giác như đang nhảy trên tấm bạt lò xo, lên xuống liên tục, mất phương hướng, lạc vào niềm vui khó tả. Khi cảm giác đó kết thúc, Chu Linh Vận lảo đảo bước xuống, xoa xoa cái đầu choáng váng, thở hổn hển nói, có thể dừng lại được không? Nghiêm Mộ Hàn xoa trán cô, hỏi khẽ, Em không thấy thoải mái sao? Cô cảm thấy câu hỏi này có chút mơ hồ. Đầu óc không kịp suy nghĩ. Buột trả lời, thoải mái. Lời nói của cô khiến người đàn ông thêm phần khích lệ. Đôi mắt trong đêm lấp lánh sự nồng nhiệt. Mộng Vũ Vân Thường phiêu nguyệt ảnh. Nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân Thường, vậy thì tiếp tục nhé. Anh bế cô lên. Chu Linh Vận không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vội ôm lấy cổ anh. Anh định làm gì? Đưa em ngắm cảnh đêm. Cái gì? Người khác sẽ nhìn thấy. Sự căng thẳng khiến cơ thể cô lập tức co cứng. Anh điên rồi sao? Cửa kính được che bằng một lớp rèm mỏng, ngăn cách bên ngoài với căn phòng. Nhưng khi Nghiêm Mộ Hàn bế cô đến gần cửa kính, cô càng thấy căng thẳng. Em không muốn đâu. Sao anh lại bê? NTH. Thế, càng căng thẳng, cô càng ôm chặt Nghiêm Mộ Hàn, khiến hai người dính chặt vào nhau. Điều này khiến người đàn ông cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Nghiêm Mộ Hàn thích thú với trò đùa của mình. Cười khẽ, đây là kính phản quang. Chúng ta có thể nhìn ra ngoài, nhưng người ngoài không nhìn thấy chúng ta đâu. Người đàn ông này thật đáng ghét. Chu Linh vận đờ. M vào N, G, Ư, C anh. Anh làm em sợ C, H, E, T đi được. Không phải em nói tối nay sẽ nghe lời anh sao? Nhìn ra ngoài đi, gió đêm thổi qua những hàng cây. Con đường lúc nửa đêm vắng lặng. Không một bóng người, thỉnh thoảng có người đi qua đèn đường. Bóng của họ kéo dài dưới ánh đèn. Không lâu sau, có thể thấy những cặp đôi say đắm ôm nhau hôn trên phố. Chu Linh vẫn cảm thấy đầu óc mình rối bời. Cô thậm chí tưởng tượng mình đang ôm hôn Nghiêm Mộ Hàn trên phố. Cô chắc là điên rồi. Vì quá căng thẳng, cô cố gắng kìm nén tiếng rên. Nhưng càng kìm nén, Nghiêm Mộ Hàn càng trêu chọc cô bằng những động tác mạnh mẽ hơn. Chu Linh vẫn cảm thấy mình như đang khám phá một khía cạnh mới của người đàn ông này. Cuối cùng, cô không nhịn được nữa, thốt lên tiếng rên, khiến người đàn ông cảm thấy thành công, rồi tha cho cô. Ngoài cảm giác xấu hổ, cô còn thấy một niềm vui khác lạ. Sau đó, cô được bế đến ghế. Người đàn ông không muốn chỉ mình nỗ lực, anh cũng dỗ dành cô tương tác một chút. Nhìn khuôn mặt đầy vẻ oán giận của cô, Nghiêm Mộ Hàn nói, có vẻ em không thích bị anh đè. Lần này em đè anh vậy. Đè anh? Thân hình nhỏ bé của cô sao có thể đè được anh? Không phải em nói tối nay sẽ nghe lời anh sao? Trong lúc cô còn đang do dự, người đàn ông đã đặt cô ngồi lên người mình. Ngoan, nghe lời anh nhé. Hành động của anh rất mãnh liệt, nhưng giọng nói lại vô cùng dịu dàng, như đang dỗ một đứa trẻ. Làm người phải giữ chữ tín. Cuối cùng, Chu Linh Vận cũng đành chiều theo anh. Khi trời sáng, mọi động tĩnh trong phòng dần lắng xuống. Chu Linh Vận nằm trên giường, thở hổn hển. Cô cảm thấy mình như vừa trải qua một cuộc chạy marathon dài đằng đẵng. Không thấy đích đến, toàn thân rã rời. Người đàn ông thỏa mãn rên lên một tiếng, rồi mới chịu buông tha cô. Bây giờ, cô có chút sợ phải ở một mình với Nghiêm Mộ Hàn rồi. Không kịp suy nghĩ nhiều, cô lại chìm vào giấc ngủ sâu. Không biết bao lâu sau, cô bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa gấp gáp. Hai người vội vàng mặc quần áo. Nghiêm Mộ Hàn ra mở cửa trước, ngạc nhiên khi thấy cảnh sát. Có chuyện gì vậy? Ada đã chết, hai người cần phối hợp điều tra. Cái gì? Tin tức về cái C, H, E, T xóa tan niềm vui của Nghiêm Mộ Hàn lúc nửa đêm. Nỗi buồn lập tức bao trùm lấy anh. Sao lại như vậy? Chu Linh vẫn bước tới. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng nhìn sắc mặt nặng nề của Nghiêm Mộ Hàn, cô biết chuyện không đơn giản. Rắc rối rồi sao? Cách chương.